Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4896, Ma Vân Đạo. Hải Châu cảnh nội, gia tộc vô số, tông môn san sát, căn cứ gia tộc và tông môn chỉnh thể thế lực, có thể đem bọn hắn chia làm gia tộc loại nhỏ, cỡ lớn gia tộc, đỉnh tiêm gia tộc loại nhỏ, có một phần không tệ sản nghiệp. Có thể làm gia tộc liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên tu luyện. Cỡ lớn gia tộc, thì là chỉ gia tộc đã phát triển đến kích thước nhất định. Đồng thời đã truyền thừa vượt qua vạn năm, có cố định sản nghiệp, đồng thời có kiệt xuất lại ưu tú hậu sinh đệ tử. Về phần đỉnh tiêm gia tộc, không cần nói cũng biết, vô luận là lấy gia nghiệp, hay là nói chỉnh thể thế lực, đều tại Hải Châu bên trong, xem như đầu rồng cấp bậc tồn tại. Giống ngũ gia thất tông, đối với sở quốc mà nói, bọn hắn chính là sở quốc bên trong đứng đầu nhất gia tộc và tông môn. Người sở hữu đông đảo gia nghiệp, người sở hữu đông đảo đệ tử kiệt xuất, đồng thời đã truyền thừa vượt qua mấy vạn năm tuế nguyệt. Bấp bênh, sừng sững không ngã, Lý Hiểu chỗ Lý gia, Tả Tâm Đường chỗ Tác gia, tại Hải Châu cảnh nội, đều xem như cỡ lớn gia tộc. Nhưng cùng ngũ gia thất tông so sánh, bọn hắn nhỏ yếu đến tựa như là một con kiến. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ nhường ra đầu thuyền vị trí về sau. Hai người đứng ở bên cạnh dựa vào lan can trước, tiếp tục xem ngoại giới phong cảnh. Lý Hiểu làm bạn ở bên người Tả Tâm Đường, dần dần quên đi vừa rồi không vui. Cùng Tả Tâm Đường cười cười nói nói lấy. Hai vị bằng hữu, tại hạ Tả gia trưởng lão, Tả Vũ. Lúc này, một vị lão giả đi lên phía trước, chắp tay nói ra, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đều không hiểu nhìn về phía vị lão giả này. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vị này tên là Tả Vũ lão giả, vừa cười vừa nói, tiểu thư nhà ta phái ta tới, hướng hai vị bằng hữu nói lời xin lỗi. Nàng cùng Lý Hiểu kỳ thật cũng không quen biết, chỉ là chúng ta Tả gia cùng Lý gia có chút trên phương diện làm ăn vãng lai. Trùng hợp lại đang trên đường gặp phải, cho nên mới kết bạn mà đi. Dịch Cổ bình tĩnh nói, vị lão bá này, chúng ta cùng các ngươi bèo nước gặp nhau. Không cần giải thích nhiều như vậy. Tả Vũ cười nói, đây là tiểu thư nhà chúng ta phân phó. Tiểu thư nhà chúng ta là lần đầu tiên đi ra ngoài. Cho nên không muốn cùng người gây thù hằn. Cho nên mới khiến cho ta tới giải thích một phen. Vị này tên là Tả Vũ lão giả. Tu vi cao cường, đã có được đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Bất quá người này hẳn là ở Tả gia bên trong cũng không phải là ngồi ở vị trí cao cái chủng loại. Kia trưởng lão, bởi vì hắn trong lòng liền không có một vị cao vị giả nên có khí thế. Hắn ngôn từ khiêm tốn, ôn hòa hữu lễ, càng giống là một vị người hầu. Dịch Cổ nói ra, từ xưa đến nay, gần son thì đỏ gần mực thì đen. Ta nhìn vị kia gọi Lý Hiểu thanh niên công tử, không giống như là vật gì tốt, hay là để nhà các ngươi tiểu thư cách xa hắn một chút. Nếu không, coi chừng lên phải thuyền giặc. Tả Vũ cười cười, lời của các ngươi, ta tự sẽ chi tiết chuyển cáo tiểu thư. Quảng cáo, đột nhiên, Lâm Bạch mắt sáng lên, nhìn về phía lâu thuyền bên ngoài, phía trước vạn dặm chỗ. Trống rỗng dâng lên một đoàn mây đen bao phủ ở trên biển. Trong mây đen, phong bạo quét sạch, lôi đình xen lẫn, tầng mây giống như yêu ma giống như dương nanh múa vuốt. Để cho người ta nhìn lên, liền sinh ra lòng kiêng kỵ, phía trước ngưng tụ mà lên phong bạo. Rất nhanh liền gây nên trên lâu thuyền chú ý của mọi người. Đó là vật gì? Phong bạo, thủy kính hải bên trên còn có phong bạo. Cái này. Chấm ngoặc kép, tại tất cả mọi người trong tiếng kinh hô. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào từ trong mây đen. Bắn ra từng đạo kiếm khí, đánh về phía lâu thuyền. Những kiếm khí này, che khuất bầu trời, giống như hạt mưa đánh tới. Trên lâu thuyền mở ra phòng ngự đại trận, lập tức tỏa sáng mãnh liệt lực lượng. Đem kiếm khí ngăn trở. Ầm ầm, lâu thuyền pháp trận oanh minh rung động. Cả lâu thuyền lay động kịch liệt đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Dịch Cổ sắc mặt đột biến. Nhìn bốn phía, có người tại tiến công lâu thuyền. Lâm Bạch bảo trì cảnh giác. Nhìn về phía mảnh kia mây đen. Tiểu thư, cẩn thận, đứng tại Lâm Bạch cùng Dịch Cổ trước mặt vị lão già kia. Lập tức bay lượn mà ra, đi hướng tà tâm đường bên người. Cùng lúc đó, Lý Hiểu thân phận cũng xuất hiện mấy vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Cả lâu trên thuyền, các nhà các hộ trưởng bối nhau nhau đem bọn tiểu bối bảo vệ. Cảnh giác nhìn về phía lâu thuyền bên ngoài. Ha ha ha ha, giết a, giết a, núi này là ta mở, đường này là ta cắm, muốn từ đây qua, lưu lại tiên qua đường. Trong mây đen bắn ra từng đạo kiếm khí, tùy theo liền có vô số võ giả điên cuồng gào thét thanh âm truyền đến. Từng đạo bóng người bay ra mây đen, cấp tốc đem lâu thuyền khổng lồ vây quanh ở bên trong. Trên người bọn họ đều người mặc thống nhất phục sức, màu đen làm nền, ngực thêu lên Ma Vân Đạo ba chữ. Dịch Cổ vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một quyển sách, lật ra xem xét, sắc mặt đại biến. Lâm huynh, chúng ta gặp được Thủy Kính Hải bên trên xú danh chiêu lấy tam đại hải tặc một trong Ma Vân Đạo. Ma Vân Đạo, đến vô ảnh, đi vô tung, mỗi lần cướp bóc thời điểm, sẽ khống chế một đóa Ma Vân Pháp Bảo. Bởi vậy gọi tên, Ma Vân Đạo, võ giả số lượng không rõ, Ma Vân Đạo chi chủ không rõ, sơn môn chỗ không rõ. Dịch Cổ đem trên điển tịch đối với Ma Vân Đạo giới thiệu, từng cái kể rõ rõ ràng. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, kẻ đến không thiện a. Ầm ầm, Ma Vân Đạo kiếm khí chi vũ, đối với lâu thuyền pháp trận cuồng oanh loạn tạc. Không bao lâu, tạch tạch tạch vết dạn thanh âm truyền đến. Đến lúc đó pháp trận phòng ngự xuất hiện giống như mạng nhện vết dạn. Đây là Thiên Thủy Tông hộ tống lâu thuyền. Ma Vân Đạo, các ngươi thật to gan. Trên lâu thuyền truyền đến một tiếng oanh minh. Mấy trăm vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả bước ra một bước, nhìn hầm hầm phía trước Ma Vân Đạo. Hừ hừ, biết đây là Thiên Thủy Tông hộ tống lâu thuyền, bằng không mà nói, chúng ta còn không thể đến đâu. Ma Vân Đạo bên trong, một vị thân mang áo đen nam tử trung niên, nhe răng cười một tiếng nói ra, các ngươi những đệ tử này bái nhập Thiên Thủy Tông, sớm muộn đều sẽ cùng chúng ta là địch. Sao không như thừa dịp hiện tại đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn? Các huynh đệ, giết cho ta. Nam toàn bộ giết, nữ mang về vui đùa. Quảng cáo, xông lên a, Ma Vân Đạo phá vỡ lâu thuyền pháp trận. Từ lỗ hổng vọt vào, lít nha lít nhít bóng người, giống như cá giếc sang sông. Giết vào trong đó, trên lâu thuyền tất cả võ giả thất kinh. Trưởng bối bảo vệ nhà mình tiểu bối liên tiếp lui về phía sau. Nha, cô nàng này không sai. Bản đại gia muốn, một cái toàn thân tản ra hôi thối mùi mặt xeo, nhìn chằm chằm một chút tà tâm đường. Hai mắt phát sáng, lập tức hướng về phía tà tâm đường vọt tới. Tà tâm đường cùng Lý Hiểu bọn người, đều là thế gia đệ tử. Thuở nhỏ sinh hoạt tại trong gia tộc, rất ít cùng người động thủ chém giết. Bây giờ một màn này, để bọn hắn sát na thất thần, cứ thế ngay tại chỗ. Tiểu thư, đi mau. Tả Vũ lách mình tiến lên, vận chuyển tu vi, ngăn trở tập kích tới hải tặc. Tả tâm đường lúc này kịp phản ứng, vội vàng triệt thoái phía sau. Đại lượng hải tặc từ lỗ hổng xông vào trên lâu thuyền, giống như thả sói nhập bầy dê. Trong một chớp mắt, trên lâu thuyền loạn thành một bầy. Các nhà các hộ trưởng bối bảo hộ lấy tiểu bối, chạy tứ tán. Thế nhưng là lâu thuyền bên ngoài đã bị Ma Vân Đạo võ giả bao bọc vây quanh, căn bản khó mà chạy trốn. Chạy đi võ giả hầu như đều bị Ma Vân Đạo giết chết. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, lôi kéo Dịch Cổ thối lui đến trong bóng ma, thấp giọng nói ra, náo ra động tĩnh lớn như vậy, Thiên Thủy Tông là không biết sao? Làm sao còn không có phái người đến đây trợ giúp? Từ Ma Vân Đạo xuất hiện đến bọn hắn phá vỡ pháp trận giết vào lâu thuyền, đã nhanh đi qua một khắc đồng hồ thời gian. Trên lâu thuyền hộ vệ võ giả tất nhiên đã đem nơi đây trên tin tức báo đến Thiên Thủy Tông, nhưng đến hiện tại Thiên Thủy Tông cường giả cũng còn chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Lâm Bạch tâm dần dần chìm vào đáy cốc. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh chính là tùy hứng như vậy. Tiêu dao lục, hết chương.